Điểm Điểm nhạy bén bắt được vẻ sợ hãi của Lâm Nhi. Bé thầm nói, tiền viện có phải có thứ gì đó rất lợi hại không nhỉ? Không được, bé phải qua đó xem thử. Điểm Điểm bé trước nay đều là người có yêu trừ yêu. Có ma hàng ma, nhưng Vu Thúc này túm cánh tay mình chặt quá trời. Làm sao để tới đó đây? Nói đoạn, liền nhìn thấy một đám người đi về phía hậu viện. Những người phía trước đều đi thụt lùi. Có một thị vệ run rẩy nói. Mi đừng đi nữa, còn đi tiếp nữa ta sẽ giết Mi thiệt đấy, dừng lại. Bọn ta động thủ thật đấy, đây chỉ là lời uy hiếp của bọn họ. Cái con hổ bị uy hiếp khinh thường lắc lắc đầu. Tiếp tục tiến về phía trước, run đến nông nỗi này mà còn dám uy hiếp người khác. Nó thật sự đã đánh giá bọn họ quá cao rồi. Nếu không phải chủ nhân ở đây, có mời nó cũng chẳng thèm tới nữa là, ở đây chẳng vui, nhiều người như vậy, đâu có yên tĩnh như ở trên núi. Mi dừng lại đi mà, xoay đầu liền có thể nhìn thấy Điểm Điểm đang được Phu quản gia bảo hộ trong lòng. Thị vệ nức nở nói. Rư, con hổ gầm lớn một tiếng, thị vệ vây quanh nó lùi ra sau một bước, Điểm Điểm đang bị quản gia ôm trong lòng nghe thấy tiếng gầm quen thuộc này. Hai mắt đều híp lại thành một đường, đây hình như là âm thanh của hồ tử mà, chẳng lẽ hồ tử thật sự đến đây rồi ư, lợi dụng sơ hở. Điểm Điểm thoát ra từ trong lòng Vu Thúc, bé chạy đến bên cạnh thị vệ, nhìn hồ tử vẫn uy vũ như cũ. Cao hứng nhào tới, hổ tử, là mi thật ư, nhớ chết ta rồi, ôm lấy đầu của con hổ, Điểm Điểm kích động hôn hai cái, những người phía sau đều đứng lặng, Vu quản gia lo lắng xông tới, kéo lấy Điểm Điểm nói, Điểm Điểm, cách xa chỗ này một chút, con hổ sẽ làm hại người, lời quản gia còn chưa nói hết, thì thấy con hổ vốn ôn thuận đột nhiên lại nổi giận, nó bất an quay đầu lại. Từng bước đi về phía đám thị vệ đang sợ hãi nằm la liệt dưới đất mà đằng sau nó. Chỉ thấy một thanh đại đao sáng loáng đâm lên mông nó. Máu đỏ tươi chảy dọc theo thanh đại đao đang đâm vào người nó. Từng giọt, cực kỳ chói mắt dưới ánh mặt trời. Hồ Tử Điểm Điểm đau lòng nhìn hồ tử. Rồi lại nhìn về phía tên thị vệ đã nằm liệt dưới đất kia. Hắn dám hại hồ tử của bé. Nhìn dáng vẻ của hồ tử, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn đâu. Nhưng Điểm Điểm sẽ không qua đó ngăn cản, người đó dám chém hồ tử một đao. Dù cho hồ tử có ăn hắn đi nữa thì cũng là điều nên làm. Những thị vệ khác lùi một bước, người kia cũng bò về phía sau. Mắt cọp của hồ tử hơi híp lại, Điểm Điểm biết đây là dấu hiệu nó sắp tấn công. Bé khoanh tay đứng một bên nhìn. Vu quản gia thì chỉ có thể lo lắng mà bảo vệ Điểm Điểm. Rư rư, trong hai tiếng gầm, hồ tử nhảy lên phía trước một cái. Thị vệ run rẩy nhắm mắt lại. Xem ra hôm nay hắn khó thoát chết rồi. Chỉ là không ngờ rằng lại chết trong tay một con hổ. Ở trong vương phủ bị hổ sơi tái. Oan uổng biết bao, hồ tử, dừng tay, một giọng nói mềm mại truyền tới. Làm cho thân hình đang nhảy đến giữa chừng của hồ tử liền hơi khựng lại. Muốn thu hồi lại thì không dễ nữa. Hồ tử vẫn sẽ đè lên mình của người kia. Lúc này liền nhìn thấy một chiếc đai dài vươn tới. Chiếc đai tung ra, kéo thị vệ kia lùi ra sau một chút. Móng vuốt sắc nhọn của hồ tử đáp xuống bên cạnh hắn. Cuối cùng vẫn nhặt được một mạng của hắn về. Nhìn người thị vệ thoát hiểm khỏi miệng hồ. Lúc lâu sau mọi người mới hoàn hồn lại, mãi đến khi một cô gái hoảng hốt kinh hãi kêu lên. Mọi người mới ngoái đầu nhìn, những thị vệ trẻ tuổi người nào người nấy đều không nhịn được đỏ mặt. Điểm Điểm càng cười khoa trương hơn, trời khá là nóng, nhưng cô cũng đâu cần cởi sạch như vậy đâu chứ. Mặt cô gái kia đỏ lên, nàng ta nào biết làm sao lại tuột ra đâu chứ, vốn đang mặc tốt lành. Chỉ là trên mặt nàng ta có hơi ngứa, muốn đưa tay gãi mà thôi. Cũng chính lúc nàng ta vươn tay, thì y sam đều bị tụt xuống. Trên người chỉ còn sót lại cái yếm và cái quần lót đỏ chót. Càng làm tôn lên vẻ trắng nõn của da thịt. Đúng là mê người, ta cô gái đỏ mặt. Cứ ta cả nửa ngày trời cũng chẳng nói được chữ nào. Điểm Điểm quay đầu lại, nhìn về phía mỹ nữ mày liễu mắt phượng, mặt mang ý cười trong đám đó, bật cười ha hả, mẹ ơi, dù mẹ có muốn cứu người đi nữa thì cũng không cần phải lột sạch quần áo của mỹ nữ người ta như thế chứ. Bây giờ thấy hết rồi, mẹ phải chịu trách nhiệm với mỹ nữ người ta đấy. Vị mỹ nữ kia, chính là tiểu tiểu mới vội vàng tới. May mà nàng thông minh đem đám người hoàng thượng tống đi hết. Bằng không ở đây xảy ra chuyện, hồ tử tổn thương người. Lân vương thật là không dễ ăn nói với mọi người. Trong lòng tiểu tiểu cả kinh, tựa hồ thật sự trong lúc bất chi bất giác, nàng luôn suy nghĩ đến chuyện của Lân vương. Lẽ nào trong lòng nàng thật sự đã yêu Lân vương rồi ư, che đậy cơn sóng lòng. Chuyện ở đây vẫn phải cần đến nàng xử lý. Tiểu tử thối, con còn có lý nữa không hả? Hồ tử tổn thương người, con không những không cản, còn đứng một bên xem trò vui. Bà mẹ của con là ta đây dưới tình huống khẩn cấp. Chỉ nghĩ muốn cứu người, đâu có nghĩ tới việc cởi sạch quần áo mỹ nữ. Con cũng thiệt là, tự dưng đi lung tung làm gì? Ở yên một lúc bộ chết hay sao? Tiểu tiểu tức giận, đem cái đai lưng ném về phía nữ tử. Nói, mau mặc y phục vào. Hôm nay bọn họ ra cửa không mang theo mắt. Cái gì cũng chưa nhìn thấy về phần chịu trách nhiệm ấy hả? Ta thấy cũng thôi đi. Chúng ta đều là nữ nhân. Ta cũng chẳng có cách nào chịu trách nhiệm với cô với lại. Cô đã là người của Lân vương rồi. Ta nói với Lân vương một tiếng. Bảo hắn đừng để bụng là được. Tiểu tiểu càng nói, sắc mặt nữ tử kia càng đỏ. Nếu như vương gia biết được việc y sam của mình không chỉnh tề trước mặt bao nhiêu người thế này, thì sẽ càng thêm chán ghét mình mất thôi. Nhưng vương gia thương điểm điểm như vậy, mà cái cô gái nhìn tầm thường này lại quen thân với điểm điểm như thế. Chắc vương gia sẽ không làm chủ cho mình đâu. Tính sao đây, mẹ ơi, cho dù là khẩn cấp, sao mẹ không tháo đai lưng của mình để cứu người, mà lại đi tháo đai lưng của người khác chứ? Điểm điểm lấy làm khó hiểu mà nhìn tiểu tiểu, hình như rất muốn nhìn thấy bộ dạng mất mặt của tiểu tiểu. Tiểu tiểu nổi cáo nói, tiểu tử thối, lại đây, quở trách xong nữ tử kia, ánh mắt tiểu tiểu chuyển về phía điểm điểm. Tên nhóc này càng ngày càng nghịch ngợm, nhìn thấy hồ tử tổn thương người mà cũng có thể khoanh tay nhìn trò vui. Không dạy dỗ nó một trận thì nó sao biết sai được. Mẹ kêu cha cũng vô dụng, tiểu tiểu hung hăng nhìn bé đang chậm rãi lê bước về phía trước. Mặt mày lạnh lẽo, khiến cho điểm điểm sợ hãi khẽ run. Lớn đến chừng này, bé vẫn chưa bao giờ thấy mẹ giận dữ đến như vậy. Lần này mẹ giận thật rồi, xem ra không ai cứu được mình nữa. Mẹ, có thể vào trong phòng rồi mới đánh được không ấm ức mếu máo. Bé thật sự không cố ý mà, là cái người kia làm tổn thương hồ tử trước. Không được, cự tuyệt một cách vô tình. Đánh điểm điểm, trong lòng nàng sao dễ chịu được chứ. Nhưng trước kia điểm điểm tuy hơi nghịch ngợm, lại chưa từng đùa ra mạng người. Hôm nay, nếu như nàng đến muộn một lúc, e rằng ít nhất một mạng người đã một mạng người là còn ít. Nếu như hồ tử giết người, mọi người cũng sẽ nổi giận, hai bên sẽ xảy ra xung đột, đến lúc đó tử thương sẽ càng nhiều hơn. Còn hồ tử, tuy đã bị điểm điểm thuần phục, nhưng nói thế nào đi nữa thì cũng là hổ đại vương trên núi. Nếu như nó xảy ra chuyện, với lòng đoàn kết của hồ, bọn chúng sẽ không ngồi yên mà nhìn. Đến lúc đó thì lại càng khó thu xếp hơn nhưng mà. Trước mặt nhiều người như vậy, con sẽ mất hết mặt mũi hu hu. Đáng thương cho uy tín của ta. Sau này làm sao mà dở thói trước mặt mấy cô ả kia được nữa. Làm sao ra vẻ ta đây trước mặt mấy ả được nữa. Mặt mũi, ban nãy suýt chút nữa thì hắn vì con mà cả mạng cũng chẳng còn. Con còn cần mặt mũi. Trước kia mẹ có dạy con vậy không? Trước kia gia gia có dạy con như vậy không? Tức giận quát một tiếng, tiểu tiểu túm lấy điểm điểm, để bé nằm xuống đất, tay cũng chẳng chút lưu tình mà đánh lên mông của bé. Cách lớp y phục mỏng manh, tiếng đánh bốp bốp vang lên trong hậu viện yên tĩnh, mẹ đánh hơn 10 cái. Điểm điểm vốn cắn răng giờ đây đã nước mắt long lanh. trong giọng nói cũng mang vẻ trực khóc. Bé ấm ức nói, là hắn muốn giết Hồ Tử mà. Hồ Tử làm thế chỉ muốn báo thù thôi. Bốc bốc hai cái đánh lại nặng nề đáp xuống. Tiểu Tiểu tức giận nói, hắn muốn giết Hồ Tử, một mình hắn giết được Hồ Tử sao? Điểm điểm, cho dù là hắn không đúng, có rất nhiều cách trừng phạt hắn. Cái con không nên làm nhất chính là để Hồ Tử tổn thương hắn. Hồ Tử là bạn của con, cũng chính là bạn của chúng ta. Nếu như Hồ Tử giết người, con có từng nghĩ sau này Hồ Tử phải sống thế nào hay không? Người ta sẽ hận nó thế nào? Sẽ đánh nó ra sao? Con tưởng rằng chỉ cần một câu của vương gia là có thể giải quyết được ư, hay là bản thân con có thể giải quyết được? Điểm điểm, cho dù không ai truy cứu, không ai làm khó Hồ Tử, buổi tối lúc con đi ngủ, nghĩ tới một người vốn con có thể cứu được nhưng bởi vì con không lên tiếng mà bị chết. Con không cảm thấy áy náy hay sao? Người ta nói đánh trên thân con, đau trong lòng mẹ, mỗi lần xuống tay thì trong lòng nàng đều đau nhói. Tiểu Tiểu nàng chỉ là một thần trộm, nàng sẽ chỏng ghẹo, trừng trị người khác, nhưng trước nay chưa từng giết người. Chuyện mà cả đời nàng chưa từng làm, thật không ngờ bây giờ đứa con trai 4 tuổi của nàng suýt chút nữa thì làm rồi. Sao nàng có thể không đau lòng, không buồn được cơ chứ? Điểm điểm hôm nay có thể là vì muốn báo thù cho Hồ Tử nên mới muốn tổn thương người. Nhưng sau này thì sao? Rất nhiều chuyện, đều vì lần thứ nhất mà thay đổi. Còn nàng, tuy là kẻ trộm, nhưng tuyệt đối không để con trai mình làm ra cái chuyện tổn thương tính mạng con người. Với lại, lùi một bước mà nói, người kia cũng không cố ý tổn hại đến Hồ Tử. Hắn cũng vì muốn bảo vệ điểm điểm, hoặc là nói vì muốn bảo vệ mọi người nên mới làm vậy. Điểm xuất phát của hắn thì vẫn còn tốt, tiếng bàn tay bốc bốc không dứt. Vu quản gia không nhìn nổi nữa. Ông đẩy đẩy thị vệ đang nằm liệt dưới đất. Thị vệ rón rén đi tới. Thấp giọng nói, phu nhân, ta cũng không sao. Điểm điểm cũng chẳng phải cố ý, đừng đánh điểm điểm nữa, ngươi không sao. Nhưng ta thì có sao đấy. Ngươi quỳ sang một bên trước cho ta. Dám làm hại Hồ Tử, lát nữa ta sẽ tính sổ với ngươi. Mắt phượng lạnh lùng nhìn về phía hắn. Thị vệ run rẩy lùi một bước, sợ hãi quỳ phía sau Tiểu Tiểu. Hắn không quen biết nàng, vốn hắn chẳng cần phải sợ nàng. Nhưng giọng điệu, thần thái của nàng khiến cho hắn sợ hãi muôn phần. Mẹ, con sai rồi, điểm điểm sai rồi, sau này điểm điểm không dám nữa. Mông đau quá. Không biết bây giờ mông đã nở hoa chưa? Điểm điểm không nhịn được nữa bật khóc. Bé rất không có cốt khí mà xin Tiểu Tiểu tha cho. Tay Tiểu Tiểu hơi khựng lại. Hỏi, sai ở đâu? Con không nên giúp Hồ Tử báo thù. Không nên, điểm điểm khóc nói. Hừ, con còn không biết mình sai ở đâu mà đã xin tha rồi. Cơn giận trong lòng càng lớn. Tiểu Tiểu tiếp tục đánh vào mông điểm điểm. Tuy chưa thấy máu. Nhưng đánh nhiều như vậy, mông chắc cũng sưng lên rồi. Con điểm điểm nhắm mắt bi ai? Có phải mẹ muốn đánh chết mình không? Cha ơi, sao cha còn chưa tới? Cha mau tới cứu điểm điểm với. Bình thường, cha thương điểm điểm nhất. Mẹ cũng hơi sợ cha. Cha hãy đến khuyên mẹ. Cứu cái mạng nhỏ này của điểm điểm đi mà. Cha ơi, nếu cha mà còn không đến, sau này điểm điểm sẽ không gọi người là cha nữa. Sẽ không chơi với cha nữa, cũng sẽ không lén nói với cha những chuyện xấu trước kia của mẹ nữa. Có lẽ là những lời cầu khấn của điểm điểm linh nghiệm. Cầu khấn chưa đến một phút, tay không đánh tiếp nữa. Một giọng nói uy nghiêm đã chứng minh sự thiên vị của ông trời dành cho bé. Điểm điểm vẫn chỉ là một đứa trẻ, nàng có cần phải so đo với trẻ con thế không? Thiếp phư, trẻ con thì có thể coi thường mạng người được ư, ban nãy chàng còn chưa biết thằng bé đã làm gì. Vừa đến đã nói tiếp không phải, Tiểu Tiểu ngẩng đầu tức giận nhìn hắn, tới vẫn chưa chậm, sắc mặt cũng không tốt, không biết là vì đau lòng cho điểm điểm hay là ở trong cung bị nàng chọc giận. Vu quản gia, con không mau đỡ điểm điểm về phòng bôi thuốc, Lân Vương thu lại sự đau lòng trong mắt. Lạnh lùng dặn, mà Vu quản gia, nghe thấy lời của Lân Vương liền vội vã đi lên phía trước. bế Điểm Điểm dậy bỏ chạy trối chết. Cứ sợ đột nhiên Tiểu Tiểu sẽ gọi ông lại. Điểm Điểm đừng khóc nữa. Nô tài bôi thuốc cho cháu. Bôi thuốc rồi sẽ không đau nữa. Tiếng dỗ dành của Vu quản gia truyền đến. Hu hu, Vu thúc, thật không? Mông của cháu đau quá trời. Điểm Điểm nhỏ giọng than vãn. Nước mắt nước mũi tèm lem, khiến cho người ta rất đau lòng. Không sao đâu, tiếng nói xa dần. Tiểu Tiểu giãy cái tay đang bị hắn nắm chặt, đi đến chỗ tên đầu sỏ là Hồ Tử, giọng điệu không vui mà nói. Giúp mi xử lý vết thương, mi ráng nhịn một chút cho ta. Rư Hồ Tử ấm ức khẽ rên một tiếng. Cuối cùng thì nàng ấy cũng nhớ tới mình rồi. Nhưng sắc mặt của nàng ấy lại hung dữ như vậy, giọng điệu nồng nặc như vậy. Có khi nào công báo tư thù không? Lúc nãy nó cũng biết mình sai rồi. Nhưng người bị thương là nó mà. Trong lúc nóng vội liền nhịn không được mà muốn báo thù. Rư tuyệt đối là lấy việc công trả thù riêng đây mà. Chỉ nhổ cây đau thôi. Sao lại đau đến thế chứ? Bất ức vẫy vẫy đuôi. Hồ Tử đau khổ nhắm mắt. Tiểu Tiểu giận dỗi Điểm huyết mạch phụ cận miệng đau. Từ trong tay áo rút ra một cái túi nhỏ. Lấy ra một cái lọ nhỏ, mở nắp ra, đổ đều đặn lên miệng vết thương của Hồ Tử. Lúc thuốc phấn tiếp xúc lên miệng vết thương, mắt Hồ Tử mở ra một lúc, nó đau khổ nức nở một tiếng. Nhưng chỉ một lúc thôi, vết thương không chảy máu nữa. Rồi từ từ tụ lại. Thuốc của nàng thật là hữu hiệu. Tiểu đừng giận nữa, lúc nãy là ta không đúng. Không nên ngăn nàng, nên để nàng tiếp tục đánh Điểm Điểm. Đánh chết thằng bé để nành bớt giận đã rồi tính sau. Tiểu Tiểu giận thật rồi. Lân Vương lấy lòng nói. Nói đến khúc cuối, hắn nhịn không được liền bật cười. Tiểu Tiểu lườm hắn một cái. Thiếp giáo huấn con trai thiếp. Thiếp có thể nỡ lòng mà đánh chết nó được hay sao? Với lại, nếu như thật sự đánh chết rồi, chàng sẽ tha cho thiếp chắc. Hi hi, nương tử nói có lý. Bớt giận nào, Điểm Điểm cũng đã bị giáo huấn rồi. Nương tử, nó phải làm sao? Cười khan một tiếng, sau này, hai người họ có phải sẽ vĩnh viễn được ở bên nhau như vậy? Sự mềm mại của nàng, sự xinh đẹp của nàng, sự mỹ lệ của nàng, sự thông tuệ của nàng, sự tinh nghịch của nàng, đều chỉ thuộc về riêng một mình hay không? Có người bị phớt lờ. Mang theo vẻ mặt đầy tức giận mà xuất cung, nhưng chỉ vì một cái lườm trong lúc vô ý của nàng. Mọi tức giận đều tan thành mây khói. Nhìn thấy tay nàng sắp đánh lên người Điểm Điểm, hắn không những đau lòng cho Điểm Điểm, mà càng đau lòng cho nàng hơn. Một cô gái, ngậm đắng nuốt cay một mình nuôi con lớn chừng này. Sự yêu chiều bình thường Tiểu Tiểu dành cho Điểm Điểm hắn cũng đã thấy. Nếu như không phải thằng bé đã phạm phải sai lầm khiến nàng cảm thấy không thể tha thứ, nàng sẽ không tức giận mà đánh Điểm Điểm đâu nhỉ? Người bị đánh là Điểm Điểm. Thật ra người đau lòng nhất vẫn là bản thân nàng mà. Ai là nương tử của chàng? Nương tử của chàng là mấy à? Tay khẽ vung một cái. Đám mỹ nhân phía sau còn chưa kịp hoàn hồn lại, ngạc nhiên thì năm nào cũng có. Hôm nay đặc biệt nhiều hơn. Con hổ và Điểm Điểm đã khiến các nàng ngạc nhiên lắm rồi. Mà vương gia thì sao? Người ban nãy là vương gia ư? Khi nào mà vương lại cưng chiều một nữ nhân như vậy qua bao giờ? Bạc nương tử à, mấy người này vi phu sẽ xử lý. Rất nhanh sẽ xử lý xong thôi mà mấy ngày nay suýt nữa là hắn quên bén mất bọn họ rồi. Trong mắt hắn chỉ có Điểm Điểm, trong lòng hắn chỉ có cô gái này. Về phần các nàng, vẫn phải nghĩ cách xử lý ổn thỏa một phen mới được. Tuy, có điều, nhớ xử lý sạch sẽ là được. Về phần hắn, ánh mắt sắc bén nhìn về phía tên thị vệ vẫn còn đang quỳ dưới đất. Tiểu Tiểu cười xấu xa hỏi. Ra, ngài nói phải làm sao đây? Một chủ ý tuyệt diệu bắt đầu ấp ủ trong đầu nàng. Cách chương.